Đỉnh cao phú quý, chương 1374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ hít một hơi thật sâu và hét lên, keo kiệt. Nói xong hất tàn thuốc về phía người đàn ông trung niên, quay người trở vào nhà. Người đàn ông trung niên không hề nhúc nhích khi tàn thuốc sắp chạm vào người anh ta, nó tự động rơi xuống như thể bị vật gì đó chặn lại. Anh ta lại nâng thanh kiếm nhỏ của mình lên, chụp ảnh bầu trời và tự nói với chính mình. Có thể, đó là bởi vì anh ta khác với chúng ta. Chấm, thế giới của anh chỉ có đêm. Mặt khác, Trình Nguyên, người đã lái xe đến Vịnh Môn, thực sự hối hận. 3 cây số, người có ít nhất 16 lần vi phạm. Anh nhắc nhở Tiểu Thái Muội. Tiểu Thái Muội trên trán đổ mồ hôi nói. Chuyện đó không quan trọng. Trình Nguyên thấy cô rất căng thẳng, cô thuyết phục mấy lần rồi bảo anh lái xe đi. Kết quả Tiểu Thái Muội Muội luôn nói rằng ở ngã tư tiếp theo, anh sẽ lái xe tới chỗ anh ở ngã tư tiếp theo, nhưng sau vài ngã tư Tiểu Thái Muội này không hề có ý định tấp vào lề và dừng lại. Cho đến khi cô ấy đụng phải một lan can, lẻ lưỡi và bước ra khỏi xe với vẻ mặt ngại ngùng. Trình Nguyên bước tới xem xét thì thấy cản trước của xe bị lõm vào, thấy ổn. Lên xe và chuẩn bị lái xe, nhưng lúc này một chiếc mô tô của cảnh sát giao thông đi tới. Cảnh sát giao thông xuống xe, ngăn lại bọn họ, sau đó đi tới, đưa cho Trình Nguyên một cây đàn. Thôi, rõ ràng, đây là một bài kiểm tra lái xe khi say rượu. Trình Nguyên không nói gì, đâm sầm vào cây đàn. Đi đi đi đi, một loạt tiếng chuông báo động đột ngột vang lên. Tại chỗ cảnh sát giao thông Trình Nguyên và Tiểu Thái Muội Muội bị sốc. Ta đi, ngươi không lái xe dưới ảnh hưởng, say rượu lái xe. Nồng độ cồn là 200mg và 100ml, anh đã uống bao nhiêu? Cảnh sát giao thông nhìn Trình Nguyên bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó nghiêm nghị nói. Đồng chí, anh lái xe say rượu đã gặp nổ độ si hiểm rồi, xin hãy xuống xe chấp nhận. Trình Nguyên nhanh chóng đẩy cửa bước xuống xe, lo lắng nói. Không phải, đồng chí, anh nghĩ tôi giống như say rượu à, Tiểu Thái Muội vội vàng xuống xe nói. Chú cảnh sát, chúng tôi thật sự không uống rượu, thật sự, tôi thề. Cảnh sát giao thông đã nhìn kỹ anh ta, mặt không đỏ, không thở, nói sắp không say. Bây giờ, ngay cả cảnh sát giao thông cũng hơi xì sầm. Hỏng rồi à, anh cầm bình thử rượu lên, vỗ nhẹ rồi lẩm bẩm. Sau đó anh lại đưa cây đàn. Nào, thử lại, ngay lúc Trình Nguyên chuẩn bị thổi bay, anh chợt nhớ ra giấc mơ đó. Trong giấc mơ anh uống chất lỏng aquamarine mà người chú trung niên đưa cho anh. Trình Nguyên choáng váng, anh vội nhắm mắt lại. Nhờ theo dõi, tôi biết rằng tôi đã lái xe, nếu không sẽ mất tiền vô ích. Chiếc xe bị va chạm không có gì nghiêm trọng, sau khi lái xe trên đường, cô bé Tiểu Thái Muội vỗ ngực nói với vẻ sợ hãi kéo dài. Nếu anh muốn tôi nói rằng máy kiểm tra nồng độ cồn của họ đã hỏng, và anh còn chưa uống rượu, làm sao có thể phát hiện ra anh đã say? Trình Nguyên ngồi ở hàng ghế sau, im lặng, vẻ mặt rất trịnh trọng. Chỉ cần nhắm mắt lại, anh có thể cảm nhận được một tia sáng xanh trong máu của mình. Đó không phải là một giấc mơ, anh ta thực sự đã uống rượu xanh. Cách chương.